Dưỡng thừa, chương 69, C69, chương 93. Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tẩu mỗi ngày trước hừng đông sáng nhất định rời giường. Đem đêm qua gói kỹ bánh bao trên lồng hấp sau khi. Tiếp tục cho bọn nhỏ làm hướng thực. Ngày hôm nay là các nàng nhà mỗi tháng một lần khai trai tháng ngày. Lục Tẩu đem quý giá thịt từ trong tủ bát lấy ra. Vốn là có chút không nỡ lòng bỏ. Dù sao thịt mắc cho nàng thịt đau. Muốn nói cắt một chút là tốt rồi. Còn lại còn có thể nhiều hơn nữa ăn mấy món ăn. Cháo bên trong không cần thật có thể nhìn thấy khối thịt. Miễn là nấu cháo trong nước thả một điểm sợi thịt nhi. Cái kia cháo dĩ nhiên là mang theo thịt thức ăn mặn ý vị. Ăn lên có thể so với bình thường xưa nay cháo thân thiết uống rất nhiều. Đây là nàng tiết kiệm tiền nhiều năm còn lại đi ra kinh nghiệm quý báu. Nhưng là vừa nghĩ tới A khí tay còn chưa khỏe. Mỗi đêm đọc sách tập viết như cũ cần cù. Thường thường nửa đêm còn nghe được nàng bởi vì chấp bút đau đớn phát ra ra thở dài. Nghĩ đến nữ nhi thiên tư thông tuệ lại như vậy khắc khổ. Nàng mà ngay cả mảnh thịt đều không nỡ lòng bỏ sao. Lục Tẩu trong lòng không thoải mái. Một đao xuống cắt hơn một nửa. Tháng ngày chỉ là, ngày hôm nay bất luận làm sao đều phải cẩn thận cho hài tử bồi bổ. Thạch Như chắc tay trái ngón út còn chưa khỏe rõ ràng. Tuy rằng có Đồng Thiếu Lâm vì nàng đổi gói thuốc chát. Nhưng tỷ tỷ cũng nói. Đoạn chỉ cần thời gian khôi phục. Nàng đến thường thường nghỉ ngơi. Không muốn mệt nhọc. Nhưng nhìn thấy trường tư các nàng ngày ngày chăm học. Chính mình nhưng bởi vì đau xót có tính chơ. A nương vì mình học nghiệp đi sớm về tối vô cùng lao khổ. Dự thi chỉ còn không tới thời gian 2 năm. Nàng nếu là không cách nào một phát trung thoại, nhất định sẽ trở thành du đãng tại Bắc Lăng nghèo thí sinh. Bất kể là tiền thuê nhà vẫn là sinh hoạt chi tiêu đều rất khổng lồ. Đến thời điểm chỉ làm cho A nương mang đến càng nhiều gánh nặng. Nàng không thể thư giãn, không thể hạ xuống. Mấy ngày nay nàng có ý định dùng tay phải viết chữ, rèn luyện tay phải chấp bút năng lực. Tuy rằng bây giờ nhìn lại tay phải viết tự vẫn là siêu siêu vẹo vẹo. Giống như nòng nọc, thế nhưng nhiều ngày luyện tập dĩ nhiên có chút tiến bộ. Chỉ ít như ma đều có thể nhìn hiểu nàng tay phải viết chính là chữ gì. Sáng sớm Lục Tẩu đem bánh bao giá trên lồng hấp thời điểm. Nàng mới tại bàn trà trước hơi hơi bát một lúc. Chờ A nương gọi nàng cùng đệ đệ ăn hướng thực thời điểm. Nàng ngủ chưa tới một canh giờ. Đến cùng là tuổi trẻ. Mặc dù chỉ ngủ như thế một lúc. Nàng cũng rất tinh thần. Bưng lên quen thuộc bát. Bên trong nguyên liệu nấu ăn nhưng là làm cho nàng phi thường xa lạ. Liền Thạch Như Ma đều phát hiện. Cắp lên một mảnh kinh ngạc nói. Thịt. Thạch Như Trác kinh ngạc nhìn về phía Lục Tẩu. Lục Tẩu lập tức đem bát đoan lên. Không có để hài tử xem thấy mình trong chén như cũ là xưa nay cháo. Không hề có một điểm thức ăn mặn. Nàng đối với bọn nhỏ nói rằng. Là thịt à, thịt có được hay không ăn. Thạch Như Ma vang dội. Ngang, một tiếng. Ăn ăn ăn. Các ngươi ăn nhiều một chút. Ăn nhiều thịt ngon đến nhanh. À khí à, ngươi nhanh lên một chút ăn. Đem cháo sau khi uống xong còn có một chén lớn xương canh chờ ngươi đấy. Uống nhiều xương canh có thể làm cho xương gãy dài đến càng mau mau. Thạch Như Trác nghi hoặc. A nương, ngươi đều biết a, biết cái gì? Biết ngươi ngón út đứt đoạn mất. Đương nhiên, ngươi còn muốn giấu được ngươi A nương. Ngươi A nương ta như thế nào đi nữa nói ăn muối so với ngươi ăn cơm còn nhiều. Tuy rằng ta không giống ngươi từng đọc nhiều năm như vậy sách. Hiểu đạo lý lớn, thế nhưng sinh hoạt kinh nghiệm khẳng định là so với ngươi phong phú hơn nhiều. Ngươi cái kia ngón út tình hình. Ta vừa nhìn liền biết là đứt đoạn mất. Thạch Như Trác, a, một tiếng, tiếp tục uống cháo. Lục Tẩu khò khè lỗ húp cháo. Cảm thán một tiếng, chúng ta A khí là đúng là lớn rồi. Có chuyện gì cũng không cùng A nương nói. Thạch Như Trác nở nụ cười. A nương ngài đừng bận tâm. Ta chính là bị thương nhẹ thôi. Ai lớn lên trong quá trình sẽ không khái va chạm chạm. Không có chuyện gì. Thạch Như Trác nói tới rất khẳng định. Lục Tẩu xác thực là muốn phải tiếp tục truy hỏi. Nhưng xem nữ nhi xác thực lại ung dung dáng vẻ. Rõ ràng, mặc dù nữ nhi quãng thời gian trước thật sự gặp phải xong việc cũng vác lại đây. Phỏng chừng vào lúc này là thật sự thả xuống. Nàng A khí trở nên hơi không giống. Trở nên xinh đẹp cũng yêu nói chuyện. Rõ ràng nhất một điểm thay đổi chính là nàng lúc nói chuyện sẽ theo bản năng mà nhìn ánh mắt của đối phương. Nàng tại từng điểm tự tin lên. Lục Tẩu đương nhiên phát hiện nữ nhi là khi nào bắt đầu thay đổi. Là từ cùng Đồng Thiếu Huyền đám hài tử này trở thành bằng hữu bắt đầu. Nhà các nàng A khí dài ra 16 tuổi. Lần thứ nhất có như thế muốn bạn thân. Trước nàng còn cầm một đại túi anh đào trở về. Nói là Đồng Thiếu Huyền đưa. Lục Tẩu nhưng là biết cái kia trái cây đắt cỡ nào. Một túi nhỏ có thể sánh được các nàng toàn gia khẩu phần lương thực. Như thế quý trò chơi. Đồng gia cái kia tiểu nương tử lại không tiếc phân cho bằng hữu. Người là thật là hào phóng. Mỗi khi nhớ tới Đồng Thiếu Huyền đối với các nàng nhà trợ giúp. Lục Tẩu liền cảm thấy tao đến hoàng. Trước đây nàng thiếu thông minh. Còn cùng Đường Kiến Vi đoạt lấy chuyện làm ăn. Hiện đang nhớ tới đến nhưng là nét mặt già nua nóng lên. Lục Tẩu xem Thạch Như chắc cơm nước xong. Liền đem chính mình bắt một thả. Đem xương canh cho bọn nhỏ cầm tới. Thạch Như chắc không muốn nương nàng vất vả. A nương, chính ta sẽ nắm. Đạt được, ta vẫn chưa chu đáo làm bất động sống. Hầu hạ các ngươi này hai thằng nhãi con vẫn là hầu hạ đến động. Thạch Như chắc uống xong xương canh sau khi. Khuôn mặt nhỏ bị nóng đến đỏ bừng bừng. Nàng đem ra cây quạt cho Lục Tẩu cùng đệ đệ phiến phiến. Lại cho mình phiến phiến. A nương còn không ăn xong cơm nàng cũng không tiện rời đi bàn. Liền tiện tay đem hôm qua từ thư viện mượn trở về sách lấy tới xem một chút. Lục Tẩu nói, ngươi cơm nước xong liền đi thư viện đi. Đi sớm về sớm. Thạch Như chắc do dự một chút. Nói, buổi tối ngưỡng quang các nàng nói để ta đi trong cửa hàng cùng nơi ăn cơm. Đường Kiến Vi nhà các nàng điếm. Là, ngươi được đấy đi chứ. Rất tốt, A nương cũng hy vọng ngươi có thể nhiều giao vài bằng hữu. Vậy ngươi chơi đến hài lòng A, ở bên ngoài chú ý an toàn. Thạch Như chắc vui vẻ sách dâng thư lâu liền muốn ra ngoài. Lục Tẩu đưa nàng gọi trở về, lại cho nàng tốt mấy đồng tiền. Đừng lão để ngươi đồng môn mời khách, ngươi cũng mời xin các nàng. Thạch Như chắc suy nghĩ chốc lát. Tuy rằng những này tiền đồng căn bản mời không nổi một bữa cơm. Nhưng nàng có thể mua chút đồ uống đưa cho vẫn chăm sóc bạn bè nàng. Cũng coi như là hết tâm ý, nàng đem tiền nhận lấy. Nói câu, cảm ơn A nương, phải đi rồi. Lục Tẩu đứng vừa giữa trưa. Bánh bao bán đến liền như vậy. Buổi trưa giám sát Thạch Như ma lúc ăn cơm. Nghe được sát vách mấy cái tiểu thương phiến vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Thật không? Này không phải là quấy rối sao? Phải, liền xem Đồng thị thực phô chuyện làm ăn quá tốt. Trông mà thèm, Hạc Hoa Lâu lại ngồi không yên. Hạc Hoa Lâu, đi quấy rối chính là Hạc Hoa Lâu người. Không biết A ta liền thuận miệng nói. Nhưng Hạc Hoa Lâu đạo đức chư vị còn không rõ ràng lắm sao? Bọn họ đã sớm đem Túc huyện cho rằng chính mình địa bàn. Ai kiếm lời tiền liền mơ ước ai? Nghĩ trăm phương ngàn kế chèn ép, trước cùng từ đại lang khế ước cạm bẫy chuyện này không phải huyên náo dư luận xôn xao sao. Từ đại lang cái miệng đó nhưng không yên tĩnh, bắt lấy ai cũng không thiếu nắm chặt thời cơ ám phúng Hạc Hoa Lâu một phen. Sau đó từ đại lang không có cùng Hạc Hoa Lâu hợp tác, quay đầu cho Hạc Hoa Lâu đối thủ cũ Cửu Môn Đông cung hàng. Để Cửu Môn Đông có cùng nó đối kháng tư bản, bởi vì chuyện này a. Hạc Hoa Lâu không ít tìm từ đại lang suối quẩy. Lúc này Đồng thị lại bắt đầu quật khởi. Đường Tam Nương đến Túc huyện mới bao lâu a? Đồng thị thực phô dĩ nhiên khí thế hừng hực. Kiếm lời đổ, nhìn bọn họ đồng phủ suốt ngày tìm thợ thủ công chuyển hồ thạch. Từng xe thảm thực vật hoa cỏ hướng về trong nhà vận. Trở thành phú cổ ngay trong tầm tay a, này Đường Tam Nương là thật là có bản lĩnh. Phỏng chừng Tống Kiều Hầu Bao đều muốn căng nứt. Nhắc tới cũng là thú vị. Này Đồng thị thực phô sau lưng cung tử thương vẫn là từ đại lang. Ai nha, chẳng trách, lần này Hạc Hoa lâu phải đến gấp sao. Ta xem mấy ngày nay cho Đồng thị gây phiền phức không phải Hạc Hoa lâu người. Chính là bọn họ thuê. Nếu như Đồng thị lại nổi lên đến thoại, Hạc Hoa lâu nhưng là thật sự nguy hiểm. Có người nói Đồng thị thực phô mấy ngày nay tại nhận người. Còn vẫn chiêu không tới thích hợp. Suốt ngày ô mênh mông người đứng xếp hàng. Các nàng đều muốn không giúp được. Này bạc a nhưng là thật sự không dễ kiếm. Những này người ngươi một lời ta một lời nói bát quái. Tất cả đều bị Lục Tẩu nghe vào tai đóa bên trong. Thạch Như Ma đã đem cơm ăn xong. Lục Tẩu bàn giao. Hắn ngày hôm nay liền ở nhà chính mình chơi. Nếu như có chuyện thoại liền đi tìm sát vách năm thẩm. A nương đi ra ngoài một chuyến. Ngươi ngoan ngoãn đừng có chạy lung tung. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Tiềm trời vừa sáng liền đến trong cửa hàng. Sáng sớm bán sớm một chút thời điểm tất cả thuận lợi. Không có cái gì dị dạng. Cũng không có thấy A Thiện cùng A Hổ cái bóng. Đường Kiến Vi không có đi. Ngay ở trong cửa hàng đợi. Ôm cây đợi thỏ. Đến buổi trưa lưu lượng khách lượng mạnh thêm. Cửa lại bắt đầu đứng hàng đội. Đường Kiến Vi tại cửa đợi. Bí mật quan sát A Thiện cùng A Hổ hành tung. Như cũ không đợi được. Sau giờ ngọ yên tâm vượt qua. Thái Dương Tây Tà. Đường Kiến Vi ở phía sau chủ cùng Đồng Thiếu Tiềm cùng nơi chuẩn bị nghênh tiếp hôm nay cuối cùng một làn sóng khách nhân. Tử Đàn lại đây nói có vị khách nhân muốn với sau 5 ngày ngày nghỉ buổi chiều đặt bao hết. Lại đây tuân giới. Đường Kiến Vi đi theo đối phương thương thảo xong giá cả. Liền như thế chỉ chốc lát trở về. Nghe thấy tiền thính nháo lên. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Tiềm cùng nơi đi ra. Thấy A Thiện cùng A Hổ ngồi ở phía tây song người trước bàn. Cầm trong tay một cái đũa. Đang dùng đũa chỉ vào chạy đường A Dân. Giận không nhịn nổi nói gì đó. Chúng độc. Cái gì? Sâu. Đường Kiến Vi mắt sắc. Liếc mắt liền thấy trên bàn có chỉ đã sẽ không nhúc nhích màu đen con cọp. Lại là chỉ khiến người ta nôn mửa con rán. A Hổ chỉ vào đã từng cùng hắn cùng nơi chạy đường A Dân nói. Này không phải chúng ta lần thứ nhất tại nhà các ngươi ăn ra sâu. Lớn như vậy con rán lại đều có thể bưng lên cho khách nhân ăn. Có thể tưởng tượng được bếp sau bẩn thành ra sao. Nhìn, đại gia tới xem một chút a. Nói A Hổ nhảy lên một cái. Trực tiếp đứng trên bàn. Nắm bắt con rán nâng cao. Trên không trung đung đung đưa đưa. Ngồi ở hắn khách hàng chung quanh môn đều một mặt lo lắng. Sợ hắn thật sự đem sâu xúy lên. Vung ra bát ăn cơm của chính mình hoặc là trên người. Cái kia nhiều lắm buồn nôn a, có chút khách nhân vội vàng tính tiền đi rồi. Còn tại đường thực khách nhân dồn dập bưng chính mình bát. Lùi tới chỗ xa hơn. Mà bên ngoài còn tại xếp hàng các khách nhân cùng người qua đường nghe thấy động tĩnh bên trong. Dồn dập chạy tới nhìn náo nhiệt. Làm sao? Xảy ra chuyện gì đây là? Có người nói Đồng thị lại ăn ra sâu tới rồi. Lúc này vẫn là một con đại con rán. Con rán thứ này chuyên môn hướng về bẩn địa phương xuyên. Càng bẩn địa phương chúng nó càng thích. Cái này cần nhiều buồn nôn a. Còn không phải lần đầu tiên phát hiện. Ta nhưng cả ngày đến Đồng thị ăn cơm. Ta sẽ không đã ăn đi quá chứ. Con rán lại nhỏ cũng là thịt mà. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Coi như đường lão bản cho ngươi thêm món ăn. Ngươi cũng đừng nói. Người này thoại gây nên chu vi một đoàn người vây xem không khỏe. Sẽ tới bên này xếp hàng người trên căn bản đều là các nàng nhà lão thực khách. Có chút thậm chí đem Đồng thị thực phô cho rằng chính mình nhà bếp. Theo ba bữa ăn tới đây ăn. Nhìn đường lão bản dài đến như hoa như ngọc. Còn tưởng rằng nhà các nàng sẽ đặc biệt sạch sẽ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Thiên hạ đầu bếp bình thường bẩn. Quá buồn nôn người. Đường Kiến Vi nghe bên ngoài có người mồm năm miệng mười tại kích động tâm tình. Rất rõ ràng là hướng về phía tạp nàng chiêu bài đến. Khung cảnh này Đường Kiến Vi đã sớm từng trải qua. Cũng không úy kỵ. Nhưng không úy kỵ là một chuyện. Đau đầu cũng là thật sự đau đầu. Những này người đơn giản là thu người tiền tài thế người làm việc. Sẽ không là một người. mà là một đám người cùng nơi biểu diễn. Chính là muốn xây dựng miệng nhiều người sói chảy vàng bầu không khí. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Trực tiếp phá hủy đồng thị thực phô danh tiếng. Một nhà cửa hàng khẩn thiết nhất chính là danh tiếng. Huống hồ vẫn là tại Túc huyện loại này huyện thành nhỏ. Khai trương trước đồng thiếu huyền sở làm tiểu hầu bao có thể cấp tốc tại trong thị trấn thì hưng khởi đến. Liền biết láng giềng quê nhà khẩu khẩu tương truyền truyền bá cường độ. Diêm vương tốt thấy, tiểu quỷ khó chơi. Đường Kiến Vi đúng là có thể tiến lên cùng đối phương dựa vào lý lẽ biện luận. Thao hai cái đao liền có thể tạm thời đem A Thiện cùng A Hổ dọa đi. Nhưng là hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Khó bảo toàn quê nhà môn sẽ không cảm thấy đồng thị thực phô trưởng quỹ dã man thành tính. Thực khách có cái gì bất mãn liền muốn lấy đao hầu hạ. Những này người lại một tàn. Đường Kiến Vi thật vất vả xây dựng lên đến danh tiếng. Vô cùng có khả năng tại trong khoảnh khắc sụp xuống. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đường Kiến Vi đầu óc vừa vặn đang nhanh chóng chuyển. Sàng lọc ứng đối thủ đoạn thời gian. Hoàn toàn không có phát hiện đồng thiếu huyền các nàng 4 người không biết lúc nào đến rồi. Vừa vặn ngồi ở trong góc ăn cơm. Người này là cố ý tìm đến cha. Bạch nhị nương đem đũa một thả. Trong mắt có lửa. Đồng thiếu huyền cũng nhìn ra rồi đối phương hết sức. Kỳ thực tại cửa hàng khai trương ban đầu nàng liền thiết tưởng quá. Lấy Đường Kiến Vi hút kim cổ tay. E sợ chẳng mấy chốc sẽ trở thành Túc huyện những người đồng hành cái đinh trong mắt. Trước một đoạn tháng ngày gió êm sóng lặng. Đúng là để đồng thiếu huyền thả lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới nên đến vẫn là đến rồi. Đường Kiến Vi cùng đồng thiếu huyền này hai con đều đang suy tư nên ứng đối ra sao thì. Bỗng nhiên có một nữ nhân cầm trong tay khăn lau ném đi. Xông lên phía trước lôi cái kia A Hổ góc áo. Này một chảo cực kỳ lớn lực. Mạnh mẽ đem vạt áo của hắn cho kéo ra. A Hổ trong tay còn cầm con rán loạn tròa loạn troạng. Bao quát A Thiện ở bên trong. Hai người sự chú ý đều tại Đường Kiến Vi các nàng trên người. Liền nhìn các nàng lúc nào hành động. Hoàn toàn không có chú ý tới từ một đầu khác tới được Lục Tẩu. Lục Tẩu chặt chẽ lôi A Hổ y phục không buông tay. A Hổ kêu to, buông tay, Lục Tẩu chính là không tha. Không chỉ có không tha, còn tăng thêm trong tay sức mạnh. Dùng sức kéo một cái, A Hổ y phục trực tiếp bị nàng xé vỡ. A Hổ kêu một tiếng từ trên bàn té xuống thời điểm. Nửa người trên biến thành trơn. Mọi người thấy hắn chật vật như vậy thái độ, cười to không thôi. Đường Kiến Vi cùng đồng thiếu huyền đều xem choáng váng. Lục Tẩu là thật là lợi hại. Trước công chúng bái nam nhân y phục chuyện này, coi như là phủ đầu bang thiếu chủ cũng là quyết định không làm được. Lục Tẩu đem trong tay vải rách run lên, quả nhiên lại run hạ xuống hai con chết con rán. A Thiện nhìn thấy, lập tức muốn lên đến nhặt. Bị Lục Tẩu tay mắt lanh lẹ một cước đá ra đi. Vừa vặn đá vào xem trò vui trước mặt chúng nhân. Ta liền biết, các ngươi này hai con tặc chó hoang. Chạy đến nơi này xâm lấn tiện. Làm sao có khả năng chỉ dẫn theo một con sâu. Vạn nhất thất thủ còn có cái bù cơ hội đối với chứ. Cẩu vật siếc các ngươi lão nương sớm 800 năm trước liền từng trải qua. Lại còn dám đến dễ thấy. Chư vị ngày hôm nay đều đừng đi. Nếu trò hay đưa tới cửa, chúng ta há có thể không nhìn thấy để. Lục Tẩu cái miệng này từ trước đến giờ không tha người. Bàn về kích động, nàng lão nhân ra cũng sẽ không thua. A Thiện cùng A Hổ xác thực chuẩn bị vài con sâu. Không chỉ có sợ lúc thất thủ có thể trên đỉnh, càng là muốn kích động láng giềng môn giết tới đồng thị thực phô bếp sau đi. Đến thời điểm bọn họ nhân lúc rối loạn lại tát vài con. Ngồi vững thực phô bẩn rối loạn tội danh, liền coi như bọn họ kế hoạch được rồi tất cả, lại không nghĩ rằng còn có như vậy hung hãn đến trên đường xé người quần áo bát phụ. Được a, hóa ra là đến lừa tiền. Hai người các ngươi trước đây không phải là nơi này chạy đường sao? Làm sao tới quấy rối? Ta nhớ tới ngươi, lần trước bị ta bắt được hướng về ta trong thức ăn nhổ nước miếng phải ngươi hay không? Đúng. Chính là ngươi, ta nhớ tới ngươi này vẻ mặt gian dảo, Nghĩ đến người gây chuyện bị một hống mà trên chính nghĩa nhai phường môn đẩy ra phía sau. Nói cái gì đều bị tức giận trùng thiên mọi người nuốt mất. Chứng cứ tại trước, A Thiện cùng A Hổ nhất thời bị mọi người vi lên. Phải đem bọn họ nữ đưa quan phủ. Hai người bọn họ hốt hoảng đẩy ra mọi người. Trốn bán sống bán chết. Trước tiên không cần đuổi. Đường Kiến Vi đè lại Tử Đàn cùng bang phái các huynh đệ. Nói vậy hai người này một chốc không dám lại trở về. Để chạy đường nhớ kỹ hai người bọn họ. Lúc này người Tăng cũng hoài. Sau này đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa cũng coi như là có lý có chứng cứ. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền cùng nơi sóng vai cảm tạ Lục Tẩu. Cát Tầm Tình thấy cảnh này nhưng thoải mái đổ. Kích động đối với Thạch Như Trác nói. Người A Nương cũng thật là lợi hại A, Thạch Như Trác đỏ mặt. A, nàng muốn cảm tạ A Nương. Bởi vì nàng cùng đồng môn ở đây. Ngày hôm nay A Nương đã rất thu lại. Tác giả có lời muốn nói. Cát Ngưỡng Quang. Ai nhà má ơi này châu bò tan vỡ A. Thạch Công Ngọc. Kỳ thực ta A Nương là người tốt. Di Ti, LT, Đồng Thiếu Huyền. Ngắm một chút người bên cạnh. Như thế có hiểu ngầm. Đồng thời nói cảm ơn. Đường Kiến Vi. Dễ bàn. Dù sao cũng là có hiểu ngầm đồng thời hôn môi người. Đồng Thiếu Huyền, cách chương.